Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 652. 003 bị thừa nhận A Tuyết. Liền giới bên ngoài bởi vì Tần Lan Tuyết lực sát thương quá cường đại mà an tĩnh lại hậu. Thuộc về mình ra nội bộ bầu không khí bắt đầu trở nên lửa nóng. Hơn nữa còn là cực độ lửa nóng. Hai ngày sau theo Quỳ U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh và Tập Diêm Cẩn ba người về. Một hồi gia đình chiến tranh chính thức khai hỏa. Trận này hoa lửa bắn ra bốn phía chiến đấu theo cơm tối trên bàn cơm là có thể nhìn ra. Hư không giới hồi sinh trong cốc trúc phòng trong. Một cái bàn tròn thượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sóng vai mà ngồi. Bên cạnh là Hạ Quân Hoàng, Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn và Lân. Sẽ đi qua liền là của Quý Quân Nguyệt ông ngoại bà ngoại. Cụ ông và Cơ Bạch Viêm, Quý Quân Nguyên, Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ và Lân Hoàng mấy người. Một nhà hơn 10 miệng ăn xem như là toàn bộ tề tựu. Rõ ràng là nên ăn cơm chiều náo nhiệt bầu không khí. Kết quả thoạt nhìn trái lại như là tam đường hội thờ mần ni. Cơ Bạch Viêm cười híp mắt nhìn mình. Cha nuôi mẹ nuôi, lại nhìn yên lặng nhìn Quý Quân Nguyệt bên cạnh đem cả đám khiếp người tầm mắt đô che đậy bên. Ngoài Tần Lan Tuyết, đáy mắt mang theo điểm tiểu hồ ly xem hát trêu tức hứng thú. Cơ Bạch Viêm ngồi bên cạnh Quý Quân Nguyên là lần đầu tiên nhìn thấy nghe đồn chung em dề. Hắn đã sớm nghe Cơ Bạch Viêm và Tập Hạ mấy người đề cập qua rất nhiều lần Tần Lan Tuyết. Là không có cơ hội thấy. Hôm nay vừa nhìn, thật đúng là đừng nói. Ít nhất này tướng mạo thượng là tuyệt đối quá quan. Còn thực lực, muốn thử quá mới biết. Còn hắn đối Nguyệt Nguyệt cảm tình. Miễn cưỡng tính đi qua đi. Bất quá nếu như liền đơn giản như thế đem Nguyệt Nguyệt giao ra đi. Hắn thế nào đâu cảm thấy còn là thái tiện nghi một chút. Nghĩ như vậy, Quý Quân Nguyên liền xuất mở miệng trước, nghe nói ngươi đã hoàn thành ba các giao cho nhiệm vụ của ngươi. Tần Lan Tuyết nghe thấy âm thanh, rồi mới miễn cưỡng đem tầm mắt theo Quý Quân Nguyệt trên người rời. Chuyển con ngươi nhìn về phía ngồi ở bàn đối diện thanh thiếu niên. Người này hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy, ôm tay tựa lưng vào ghế ngồi, rõ ràng bị khí động tác do hắn làm ra đến lại có vẻ cực kỳ ung dung quý khí. Một tươi đẹp yêu dã mặt quyển một mặt cười nhạt, rõ ràng ngũ quan là cực kỳ yêu dã, nhưng lại bởi vì khóe môi hòa mặt mày sở mang tươi cười không thấy chút nào yêu dị khí không nói. Trái lại còn làm cho một loại cảnh xuân tươi đẹp dùng nóng cảm giác. Nhìn đến nơi đây, Tần Lan Tuyết mâu quang dừng một chút, hình như có chút hoang mang lại lần nữa ở Quý Quân Nguyên trên mặt quan sát một vòng. Lúc này mới rốt cuộc phát hiện nguyên nhân, là cặp mắt kia, tất cả nguyên do đô là bởi vì cặp kia sáng sủa đến cực điểm mắt. Cặp mắt kia cùng Quý Quân Nguyên tướng mạo hoàn toàn là tương phản cảm giác. Nếu nói là Quý Quân Nguyên tướng mạo là yêu dã tinh xảo. Như vậy hắn cặp mắt kia, lại là đen nhánh sâu u lại lộ ra ánh nắng bàn xinh đẹp. Lượng phảng tựa có thể chiếu sáng sở hữu hắc ám vực sâu nơi. Nhượng sở hữu hắc ám không chỗ nào che giấu. Đây chính là ở trên mặt hắn tìm không được chút nào mị hoặc yêu dã khí nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân hậu, Tần Lan Tuyết nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyên mắt nhìn nửa ngày. Hình như nghĩ tới điều gì liền chuyển con ngươi nhìn về phía Hạ Quân Hoàng và Quý U Nguyệt. Cuối cùng lại đem tầm mắt rơi vào bên người Quý Quân Nguyệt trên người. Bên môi chậm rãi lan tràn ra một mặt tiểu ý. Hoàn hảo A Quân và ca ca không giống, nếu không hai giống nhau như đúc A Quân. Chỉ cần suy nghĩ một chút Tần Lan Tuyết liền có một loại biến xoay cảm giác. Lời này vừa ra, lập tức nhượng mọi người sửng sốt. Chủ yếu là không nghĩ đến Tần Lan Tuyết não đường về như thế nhảy. Nhưng sững sờ cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Sau một khắc Cơ Bạch Viêm mấy người nhao nhao cười ra tiếng. Mà Quý Quân Nguyên thì hơi mê mắt, xem kỹ nhìn Tần Lan Tuyết khoảnh khắc, mới đạm đạm nhất tiếu. Phun ra một câu lạnh nhạt lời. Ta còn không thừa nhận ngươi, Tập Hạ ở bên cạnh vội vàng gật đầu nói. Đối. Mẹ ba các cũng còn chưa có thừa nhận ngươi. huynh đệ chúng ta mấy cũng còn chưa có thừa nhận ngươi, Tập Hạ non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn mang. Theo vài phần gian kế thực hiện được tiểu ý, bất quá ngay hắn cười trên nỗi đau của người khác thời gian. Liền chống lại Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi xem ra tầm mắt. Nguyên bản cười gian mặt trong nháy mắt liền cứng lại. Giờ khắc này Tập Hạ trong đầu hiện lên thứ nhất hình ảnh chính là mình và các ca ca bị Tần Lan Tuyết dùng cổ phóng đảo ngáy khò khò hình ảnh. Tần Lan Tuyết thấy Tập Hạ tươi cười cứng đờ hậu lúc này mới hài lòng quay lại tầm mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyên và Hạ Quân Hoàng mấy người, trầm mặc một cái chớp mắt, trong suốt con ngươi chuyển hậu, chậm rãi nói, ta làm được ba các sở nói, cho nên ta có tư cách thành cho các ngươi con rể. Em rể hòa anh rể, nói đến đây một chút nói thời gian. Tần Lan Tuyết tầm mắt nhất quét qua Hạ Quân Hoàng mấy người. Cuối cùng trực tiếp rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Còn có, ta yêu A Quân. Ta không biết người khác giữa vợ chồng thế nào, cũng không tiếc biết, ta chỉ biết, ta muốn A Quân, chỉ cần nàng, hơn nữa nguyện ý đem ta tất cả kính dâng cho A Quân. Chỉ cần nàng vẫn đãi ở bên cạnh ta cùng ta, nếu là người khác như cũ cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Như vậy chỉ cần là các ngươi sở đề ta cũng sẽ đem hết toàn lực làm được. Nhưng nếu là người khác còn không đáp ứng. Ta chỉ có thể tuyển trạch mang A Quân ly khai, nếu như nàng không muốn ly khai các ngươi, ta liền kéo nàng đi trong địa ngục bồi ta, ở nơi đó, ta nghĩ, các ngươi cũng không có biện pháp lại nhúng tay sự tình giữa chúng ta. Tần Lan Tuyết nhìn Hạ Quân Hoàng và Quỷ U Nguyệt, Tập Diêm Cẩn mấy người, thần sắc rất yên ổn, tịnh không có chút nào đối mặt nhạc phụ nhạc mẫu khẩn trương. Kia phân yên ổn, liền hình như hắn chỉ là ở nói cho ngươi biết quyết định của hắn hỏa ý nghĩ. Rất chân thành, nhưng cũng mang theo một tia cường thế, có thuộc về hắn Tần Lan Tuyết điểm mấu chốt, này điểm mấu chốt, liên quan đến chỉ có Quý Quân Nguyệt một người. Theo lý thuyết thái độ như vậy tới người khác ra thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Bao nhiêu là hội lưu lại ấn tượng xấu. Thế nhưng Hạ Quân Hoàng và Quỷ U Nguyệt mấy người trước liền thấy qua Tần Lan Tuyết. Hơn nữa Quỷ U Nguyệt đã từng gặp Tần Lan Tuyết quá khứ. Đương nhiên là biết Tần Lan Tuyết là ai. Tần Lan Tuyết có thể đem thành ý biểu hiện đến nước này. Hơn nữa cuối giữ vững một tia điểm mấu chốt. Này tia điểm mấu chốt còn là vì Quý Quân Nguyệt sở bảo lưu. Này xa xa so với hắn cái gì đô lui nhường không hề điểm mấu chốt tới càng thêm chân thành thảo nhân. Niềm vui, càng đầy đủ chứng minh hắn đối Quý Quân Nguyệt thâm tình. Quý Quân Nguyệt chỉ là mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Hoàn toàn đem lúc này cái gia đình này sân nhà giao cho Tần Lan Tuyết một người. Nàng tin tưởng hắn có thể giải quyết tất cả. Hạ Quân Hoàng cười. Chuyển con ngươi liếc nhìn Quý U Nguyệt mấy người, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, xem ra cũng không so với năm đó các ngươi sai, Quý U Nguyệt mấy người thấy vậy. Kia u sắc bén ánh mắt đồng thời bắn về phía Tần Lan Tuyết. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tần Lan Tuyết có năm đó bọn họ phong cách hòa thô bạo. Bất quá, lần này đáp trái lại so với theo dự liệu còn tốt hơn mấy phần. Miễn cưỡng cưỡng xem như là quá quan, thế là Quý U Nguyệt nheo lại hẹp dài phượng con ngươi. Đáy mắt một tia khí âm tà vượng nhiễm ra, thản nhiên nói, đã ta để yêu cầu ngươi đô làm được, vậy ta và Quân Hoàng không có vấn đề gì. Tập Diêm Cẩn sắc bén hạt đồng lạnh nhạt liếc Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái, lãnh trầm nhanh nhẹn phun ra hai chữ. Quá, Hứa Tử Khuynh càng là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một chữ. Kia sạch sẽ nhanh nhẹn thái độ, nếu không phải là cặp kia nhìn Tần Lan Tuyết xanh thẳm trong mắt quá mức nhạt nhẽo mỏng lạnh. Thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm hắn có bao nhiêu thích Tần Lan Tuyết thành vì mình con rể. So với Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cẩn và Hứa Tử Khuynh ba người thái độ lãnh đạm. Lần thái độ muốn có vẻ ôn hòa rất nhiều, chỉ thấy hắn ôn đạm cười nói, chỗ này của ta cũng không có vấn đề. Tần Lan Tuyết nhìn lân trên mặt ôn hòa tiểu ý, tầm mắt chống lại lân nhìn xa trông rộng đạm lệ trong mắt. Tinh chuẩn bắt tới bên trong chất chứa sắc bén, cho hắn biết, này đầy người lộ ra lắng ninh hòa khí tức nam nhân. Mới là ở đây mặt nguy hiểm nhất, giấu kín sâu nhất tồn tại. Bởi vì hắn cặp mắt kia lý hình như tích chứa muôn vàn bắt đoán không ra thế giới hòa trí tuệ. Gia trưởng tất cả đều biểu thái. Bên cạnh quý lão gia tử hòa hạ quân hoàng cha mẹ đương nhiên là mừng rỡ nhìn thấy tiểu quân nguyệt. Tìm được thuộc sở hữu. Hơn nữa bọn họ nhìn Tần Lan Tuyết đứa bé này cũng là không tệ. Trọng yếu nhất là, bọn họ nhìn ra được, Tần Lan Tuyết đứa nhỏ này mặc dù quá mức nguy hiểm. Thế nhưng tiểu quân nguyệt có thể đắn đo được hắn. Chỉ cần có thể đắn đo ở, như vậy tất cả đô không quan hệ. Tập hạ mấy người thấy các gia trưởng tất cả đều không ý kiến. Có chút không cam lòng đồng thời quay đầu nhìn về phía nhà mình lão đại. Liền ngay cả Cơ Bạch Viêm cũng như cười như không chuyển con ngươi nhìn Quý Quân Nguyên. Chờ này duy nhất không có hoa Tần Lan Tuyết đỏ sức quá Quý Quân Nguyệt sinh đôi ca ca. Sẽ làm ra thế nào làm cho người ta chờ mong quyết định. Quý Quân Nguyên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Trực tiếp đứng lên trên cao nhìn xuống liếc nhìn Tần Lan Tuyết đào. Cơm cũng không cần ăn, đi ra ngoài trước đánh một giá. Nhượng đại ca ta hào hào kiến thức thực lực của ngươi, Quý Quân Nguyên nói xong cũng không. Chờ Tần Lan Tuyết đồng ý, lại càng không cấp bất luận kẻ nào cơ hội nói chuyện. Trực tiếp xoay người nâng bộ liền đi ra ngoài. Tần Lan Tuyết thấy vậy đồng dạng không do dự trực tiếp đứng lên liền theo đi ra ngoài. Hắn đã sớm theo Cơ Bạch Viêm mấy người chỗ đó nhận được tin tức. A quân này đó huynh đệ chung. Thực lực mạnh nhất chính là Quý Quân Nguyên. Nếu không có A quân tu luyện nguyên lực đặc thù, mỗi lần hấp thu thực lực hậu đều là đại chiều ngang tiến giai. Chỉ sợ thực lực căn bản là thua kém Quý Quân Nguyên. A quân lúc trước mới ly khai ở đây thời gian, Quý Quân Nguyên đích thực lực thế nhưng so với nàng cao hơn thượng ba phần. Không biết hiện tại đi qua bất đồng thời không thời gian thay đổi. Quý Quân Nguyên có thể hay không làm cho người ta có ý định ngoại kinh ngạc vui mừng. Hắn rất chờ mong hòa cao thủ thống thống khoái khoái đánh một hồi. Tần Lan Tuyết lúc này còn chưa có phát hiện mình đã bị Quý Quân Nguyệt không nhận thức được cấp ảnh. Hưởng, bắt đầu có chút thích chém giết tranh đấu. Quý Quân Nguyệt mấy người nhìn thấy Quý Quân Nguyên và Tần Lan Tuyết ra cũng không có mở miệng ngăn. Cản, một cái ngồi ở vị trí không động. Hạ quân hoàng quét về phía mấy người, đạm đạm nhất tiếu, xem ra các người cũng không tâm tư ăn cơm, vậy trước tiên xem bọn hắn hai tình hình chiến đấu đi, nói liền vung tay lên. Một bộ chiếu hình chân dung liền xuất hiện ở không trung. Thình lình chính là đã xuất hiện ở sơn gian suối nước biên Quý Quân Nguyên và Tần Lan Tuyết. Hơn nữa hai người đã giao thủ. Quý Quân Nguyên này bán năm đã theo lúc trước chỉ nửa bước sắp đại thành đích thực lực. Bay vọt thức vượt qua thần cấp tiến vào vương giai, trở thành thượng phẩm vương giả. Ở đây tu chân tu vi đẳng cấp cùng thượng cổ thiên tận cũng không như nhau. Nếu nói là ở đây thần cấp trở xuống thực lực là thượng cổ thiên tận người tu hành gấp 2. Như vậy tới thần cấp hậu, khởi chiều ngang tỷ lệ sẽ tăng trưởng đến gấp 4. Nhất là tới vương giai, tỷ lệ càng là tăng trưởng tới gấp 5 lần nhiều, giống như ở đây phản hư thực lực người tu chân thực lực tương đương với thượng cổ thiên tận thần. Vương, như vậy tới thần cấp hậu, thực lực ít nhất tương đương với thượng cổ thiên tận cực đạo vương giả. Tới vương giai hậu, tương đương với thượng cổ thiên tận quân hoàng lâm thế, mà Quý Quân Nguyên thực lực là vương giai cuối cùng một đại giai. Thượng phẩm vương giả, liền trực tiếp tương đương với thượng cổ thiên tận người tu hành chư thần thiên hoàng nhất giai. Đích thực lực, hai người kia vừa mới động khởi tay đến liền biết thực lực của đối phương cùng mình xem như là lực. Lượng ngang nhau, hai đô là yêu nghiệt cấp bậc tu chân thiên tài, một là cửu tử nhất sinh chiếm được một quyển tuyệt tích thần bí bí điển. Một là từ nhỏ duyệt tận vô số tu chân công pháp bí điển. Ở công pháp thượng coi như là đủ bình, nếu không có trong tay hạ quân hoàng tiểu thế giới, hư không giới lý thời gian là bên ngoài thế giới gấp 5 lần. Quý Quân Nguyên thường xuyên ở trên hư không giới tu chân các lý tu luyện. Thời gian tu luyện cũng là những người khác mấy lần, dù cho thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng nửa năm nội liền theo phản hư đích thực lực tăng lên tới vương giai. Nhìn hai người đánh cát bay đá chạy rung trời động, kia lực lượng ngang nhau đích thực lực thấy Hạ Quân Hoàng mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Quý Quân Nguyên là tình huống nào bọn họ cũng đều biết. Dù cho lại yêu nghiệt cũng đều tập mãi thành thói quen. Thế nhưng Tần Lan Tuyết bất đồng, như là không có nhớ lầm. Quý U Nguyệt theo Tần Lan Tuyết chỉ nhớ nhìn thấy hắn thế nhưng 15 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Không nghĩ đến bất quá ngắn nửa năm mà ni. Bất, không đúng, dựa theo cái thế giới kia thời gian coi là hẳn là 6 năm. Bất quá lục năm, cư nhiên một người bình thường biến thành như vậy cường hãn đích thực lực. Muốn biết lấy Tần Lan Tuyết hiện tại có thể cùng tu chân giới thượng phẩm vương giả đủ bình đích. Thực lực, ở thế giới này nhưng đã xem như là đứng ở đỉnh tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ địa cầu. Hiện nay thượng phẩm vương giả đích thực lực kẻ mạnh một đôi tay cũng có thể sổ qua đây. Trong đó còn có nhiều hơn phân nửa là ở quân đô. Không nghĩ tới tiểu tử này đích thực lực so với tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt Quý U Nguyệt. Nhìn hình ảnh Lý Hoa Lửa bắn ra bốn phía tranh đấu. U nói một câu, đã không có bất luận cái gì có thể soi mói địa phương. Xem ra lần này các ngươi không thể không tâm phục khẩu phục đem Quân Nguyệt giao cho hắn, Hạ Quân. Hoàng nhìn mấy người hí cười một câu, mặc dù miệng thượng chưa nói, nhưng trong lòng đối Tần Lan Tuyết này con rể còn là rất hài lòng. Quý U Nguyệt có chút không cam lòng nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái. Lập tức nhìn về phía mỉm cười xem hát nữ nhi, tiểu Quân Nguyệt, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Dựa theo ở đây phép tính, hẳn là xem như là chỉ nửa bước bước vào thượng phẩm vương giả trung kỳ đi, Quý Quân Nguyệt suy tư. Khoảnh khắc, chậm rãi trả lời đạo, ca ca là trước đó không lâu vừa mới đột phá thượng phẩm vương giả sơ kỳ thực lực. Và a tiết lực lượng ngang nhau, như vậy tế coi là, nàng hẳn là xem như là chỉ nửa bước bước chân vào trung kỳ. Quý U Nguyệt nghe nói lập tức thỏa mãn. Khóe môi vung lên một mặt tiểu ý, chỉ cần nhà mình nữ nhi thực lực áp ở Tần Lan Tuyết trên đầu. Cái khác đâu không là vấn đề, đã không thể ngăn cản, kia sẽ đồng ý đi, nếu như tiểu tử này dám không nghe nói, để tiểu Quân Nguyệt cách lại tìm. Đừng nói Quý U Nguyệt mấy người ngoài ý muốn, ngay cả tranh đấu chung Quý Quân Nguyên cũng âm thầm kinh hãi Tần Lan Tuyết đích thực lực. Hắn nhớ trước nghe Cơ Bạch Viêm đã nói Tần Lan Tuyết đích thực lực. Thế nhưng cùng hiện tại kém xa. Phần này tấn mãnh tốc độ, chút nào không thể so hắn sai. Tương phản, nói không chừng Tần Lan Tuyết ở trên hư không giới đợi một thời gian ngắn. Có lẽ còn có thể siêu việt hắn. Thiên phú không tệ, thực lực cũng còn có thể. Quý Quân Nguyên một quyền đánh ra lúc. Chậm rãi nói cười một câu. Cùng kia ung dung ôn hòa tươi cười không hợp chính là hắn xuất thủ tàn nhẫn hòa vô tình. Tần Lan Tuyết cấp tốc nghiêng người tránh thuận thế một trưởng vỗ về phía Quý Quân Nguyên đào. Người cũng so với Tiểu Bạch hảo quá nhiều, a tương đương, Quý Quân Nguyên trong nháy mắt liền nghe được vui. Vẻ, cái loại đó lạc cũng không phải là chân chính vui mừng. Phản mà là một loại không lấy nói đối cười. Tiểu Bạch hắn thích hơn nghiên cứu thế nào đem nam nhân biến thành nữ nhân. Nữ nhân biến thành nam nhân, Tần Lan Tuyết cấp tốc giơ tay lên. Trong tay 9 tháng long huyết nhận tinh chuẩn tiếp được Quý Quân Nguyên tiệm hạ kiếm. Đáy mắt thoáng qua một tia sáng. Ta thích hắn nghiên cứu, Tần Lan Tuyết xác thực thích. Nghĩ đến đây một năm không thấy. Cơ Bạch Viêm nói không chừng lại nghiên cứu ra cái gì mới lạ hảo đùa dược đến. Hắn cũng có chút không thể chờ đợi được muốn cuối cùng Cơ Bạch Viêm muốn thuốc. Lúc trước hắn thế nhưng theo Cơ Bạch Viêm chỗ đó cướp đoạt không ít thứ tốt. Nhượng hắn thỏa thích chơi hảo mấy tháng. Trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn nhìn hai người tranh đấu, nghe hai người đối thoại, một bàn nhân trong nháy mắt có loại yên lặng không nói gì cảm giác. Mọi người tình tự không rõ nhìn trán gân xanh thình thịch Cơ Bạch Viêm. hình như có loại người thế nào đem những thứ ấy vật ly kỳ cổ quái cho hắn, oán trách cả Mần Ni. Vốn là đang nghe Tần Lan Tuyết rõ ràng có chút hưng phấn lời hậu có chút khó chịu Cơ Bạch Viêm. Lúc này thấy mọi người thấy qua đây ánh mắt, khó chịu chung lại thêm một loại phiền muộn cảm giác, hắn cũng không muốn cấp cái kia biến thái những thuốc này vật. Muốn biết hắn nghiên cứu ra thuốc vốn có liền vô cùng lực phá hoại. Lại rơi vào biến thái trong tay liền càng thêm cực kỳ bi thảm. Thế nhưng không có biện pháp a. Ai nhượng hắn hữu tâm vô lực đánh không lại Tần Lan Tuyết? Ai nhượng Tần Lan Tuyết này biến thái lực công kích quá mạnh mẽ? Nhượng hắn căn bản khó lòng phòng bị, không muốn tự thân bị thân tâm tàn phá, cũng chỉ có thể đem dược đô cấp Tần Lan Tuyết, nhượng hắn đi tàn phá người khác thân tâm. Ngoài dự đoán mọi người, Quý Quân Nguyên và Tần Lan Tuyết trận này tranh đấu mặc dù cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng hai người cảm xúc lại rất ôn hòa, thường thường trò chuyện thượng mấy câu nhượng người ngoài nghe được khóe miệng khóe mắt đủ chiều lời. Xuất thủ công kích lại cùng chi tương phản, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, bởi vì thực lực lực lượng ngang nhau nguyên nhân, hai người này một đấu võ, liền đánh tròn 5 ngày, sau đó còn là Hạ Quân Hoàng mở miệng ngăn trở hai người. Mới hoàn toàn kết thúc trận này không có kết quả kịch liệt tranh đấu. Để lời nói với người xa lạ A Tiết bị thừa nhận lạp. Ha ha, sáng sớm ngày mai đặc sắc tiếp tục tương đương.